Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, điên cuồng tân sinh. Tại bọn họ nhận biết trong, Lâm Phong mặc dù ánh mắt cương nghị, nhưng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm thanh sáp, lại tăng thêm hắn chỉ có 16 tuổi tuổi tác, tu vi thế nào cũng sẽ không quá cao. Theo lấy một trận sợi thô loạn hồn lực phong bạo, Vương gia hạng nhì trưởng lão cũng phóng xuất ra võ hồn. Hắn lưu quang cùng hồn tinh, vậy mà lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp theo lấy thứ gì chui vào trong. Tha là như thế, hắn cường độ thân thể cũng theo lấy võ hồn thả ra, có rõ ràng tăng lên. Đối, đúng, Lâm Phong trong tay vọng long chỉ tức kiếm, cũng không phải như vậy cảnh giác. Đây là thứ quỷ gì? Vậy mà hướng trong chui, còn có dạng này võ hồn. Cổ Miêu tuy bị cột vào trên cây, nhưng vẫn ở trong lòng chấn kinh. Lâm Phong bên người đoạn chi lá rách, bởi vì là mộc thuộc tính duyên cớ, cho dù bị phá hủy, còn có lấy mỏng manh sinh mệnh lực, mà cỗ này sinh mệnh lực lại bị không biết tên lực lượng trực tiếp từ lá cây cùng thân cành bên trong giật ra tới, trong nháy mắt khô héo. Hồn vương cường giả, tâm niệm khẽ động, liền dẫn động quanh thân thiên địa năng lượng, mà loại này dẫn động mộc hệ năng lượng phương thức, Lâm Phong vẫn là lần đầu thấy đến. Mặt đất phía dưới đã có cái gì đồ vật theo Lâm Phong bên chân chui qua, còn không ngừng phát ra nghiền nát bùn đất cùng hòn đá thanh âm. Nếu như không phải sắc trời hắc ám nguyên nhân, hoàn toàn có thể nhìn thấy một cái lại một gốc gai nhọn lăn lộn cuốn lên lấy, tại minh mục trương đảm lượn quanh sau, chuẩn bị hướng Lâm Phong phát động đánh bất ngờ. Mộc thuộc tính võ hồn, thanh thứ dây leo. Thanh thứ dây leo giống như một đầu quỷ dị xà, tại mặt đất trở xuống đi xuyên, đem cần có thể cảm nhận được thanh thứ dây leo tồn tại. Nó liền tại dưới mặt đất mấy tấc ra, hướng bản thân bò qua tới. Đem cần chỉ cảm thấy đến bản thân hít thở đều ngừng trệ. Là tên kia vương gia trưởng lão quyết định trước thanh trừ bản thân loại này tôm tép, lại ra tay đến đi giết cầm địa giai hồn khí học đệ sao? Nào biết trước người Lâm Huân Nhi kiều a một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra mèo rác đâu võ hồn, một vệt sáng cùng ba khỏa hồn tinh quấn trên Lâm Huân Nhi thân thể mềm mại. Đem cần chưa bao giờ thấy qua như vậy đáng yêu võ hồn, mềm mại tay mèo từ Lâm Huân Nhi đỉnh đầu lớn lên ra tới, tự nhiên mà thành tai mèo cảnh giác lay động, bắt lấy rừng cấm bên trong hết thảy thanh âm. Lâm Huân Nhi trên lại duỗi thân ra một đầu đuôi mèo, đuôi mèo lơ lửng giữa không trung, dùng một loại thư thích tiết tấu bãi động. Nếu như Lâm Huân Nhi phát động đánh bất ngờ, đuôi mèo đem làm hết sức khống chế Lâm Huân Nhi thân thể thăng bằng, cũng là nàng cung cấp thực lực mạnh mẽ gia tốc. Nàng tu vi quả nhiên không cao hơn ta. Đương đem cần nhìn đến Lâm Huân Nhi hồn tinh lúc, tại thấp thỏm trong lòng, mà đương đem cần chú ý tới Lâm Huân Nhi gây nên căng thẳng thân thể, lại tại trong lòng bốc lên ra một cái hoang đường ý nghĩ. Vị này dung mạo khuynh quốc khuynh thành học muội, chẳng lẽ muốn động thủ? Nho nhỏ tam tinh hồn sư, muốn hướng hai tên hồn vương cường giả phát động công kích. Đem cần chỉ cảm thấy đến, đêm nay thấy được học đệ cùng học muội, hoàn toàn phá vỡ nàng. Nàng đối, đúng, tân sinh nhận biết, bọn họ đơn giản, một cái so một cái không sợ chết. Nguy hiểm rừng cấm nói vào là vào, ngay trước hồn vương cường giả mặt trên, mắng người ta không bán phân phối hắn đương tôn tử. Hồn vương cường giả chỉ là phóng xuất ra võ hồn, tiểu học muội liền vung vuốt mèo, muốn trực tiếp xông đi lên cào người. Điên cuồng tân sinh, lưu quang cùng hồn tinh phát ra quang mang, chiếu sáng Lâm Huân Nhi chung quanh. Lâm Huân Nhi đột nhiên nín thở ngưng thần, hướng mặt đất một chảo vung xuống. Miêu yêu chảo thứ một lần sắc bén xuyên thấu công kích, chuẩn xác mệnh trung tại mặt đất trở xuống đi xuyên thanh thứ dây leo. Một đạo cũng không cường đại gợn sóng năng lượng chấn động ra đến, bùn đất bay tán loạn. Lâm Huân Nhi kêu rên một tiếng, hướng về sau lùi lại hai bước. Thanh thứ dây leo võ hồn vương gia trưởng lão, phá lệ biệt khuất, vốn là chính chính đang nóng giận. Vậy mà còn mẹ nó có tam tinh hồn sư, dám tới trêu chọc hắn. Nhưng vì có thể thành công, lượn quanh sau đánh lén Lâm Phong, vương gia trưởng lão nhịn. Vương gia trưởng lão trong lòng nén giận, lại đột nhiên nhìn thấy, bị hắn đẩy lui Lâm Huân Nhi, xinh đẹp trên mặt lại lộ ra một vẻ khinh thường mỉm cười. Phảng phất tại hướng bản thân khiêu khích, ta đánh hồn vương cường giả, ngươi lại đối ta không thể làm gì. Vương gia trưởng lão một cỗ tức giận, xông thẳng thiên môn đính, trong nháy mắt liền quên, lượn quanh sau công kích Lâm Phong kế hoạch, thanh thứ dây leo dũng động, thẳng hướng Lâm Huân Nhi công tới. Lâm Huân Nhi lại hướng nàng phất phất tay, ở nơi này thâm trầm trong rừng bóng đêm trong, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Ẩn thân hồn kỵ ám ảnh miêu bộ, ám ảnh miêu bộ đầy đủ Lâm Huân Nhi, chuồn đi ra ngoài rất xa, thanh thứ dây leo vồ hụt, giống như điều mê mang độc xà, còn run rẩy nó xấu xí dây leo đầu. Lâm Huân Nhi trực tiếp liền khí tức đều biến mất, thanh thứ dây leo vô luận như thế nào cũng không tìm tới một điểm Lâm Huân Nhi tung tích. Ẩn thân hồn kỹ, hai tên vương gia trưởng lão đều nhìn ngu, nho nhỏ tam tinh hồn sư vậy mà có thể như vậy nhàn thục địa nối tiếp lên hai chiêu hồn kỹ. Quay đầu lại nữa nhìn xem bên người vương gia vãn bối Vương Triết Ân, so với người ta tiểu cô nương lớn hơn mấy tuổi, còn theo cái đồ đần một dạng đặt đứng bên cạnh, mới vừa liền hô hắn thả ra võ hồn, đến hiện tại một cái lông đều không có thả ra, chỉ biết là nhìn chằm chằm cổ miêu, nụ hoa chớm nở bộ ngực chảy nước miếng, bạch sắc cự nến võ hồn vương gia trưởng lão hận không thể một kéo tay quát lớn quạt tới. Bất quá hai tên này vương gia trưởng lão cũng không suy nghĩ, nếu như Vương Triết Ân hơi có điểm đầu óc, cũng sẽ không đem bọn họ thét lên thiên thủy trong học viện đến, ép buộc học sinh, vừa ngu xuẩn lại nguy hiểm. Lâm Huân Nhi đuổi tại bản thân trước đó xuất thủ, đảm nhiệm Lâm Phong cũng không nghĩ tới. Theo Lâm Phong ở lâu, bị Lâm Phong trên thân, cường đại tự tin và khí nơi trốn ảnh hưởng, nhu mỹ như Lâm Huân Nhi, đấu hồn thời điểm. Vậy mà cũng một bộ, lão nương thiên hạ đệ nhất, không phục tới chém ta, bá đạo tư thế. Nhưng thoát ly đấu hồn trạng thái, nàng y nguyên ôn nhu, đằng sau phát sinh động tĩnh lớn như vậy, mà còn ở ngoài sáng biết, có một đạo nguy hiểm thanh thứ dây leo, nhắm ngay hắn phía sau lưng tình huống dưới. Lâm Phong vẫn là không quay đầu lại, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung. Chân nam nhân có càng chuyện trọng yếu phải làm. Vọng Long chỉ tức trường kiếm trên đã sớm bị Lâm Phong rót đầy nóng bỏng hỏa hệ hồn lực, đây là từ thần bí tiểu xa thể nội rút ra, hồn lực hóa thành cực hạn sắc bén kiếm khí. Lâm Phong mặt ngó vương gia trưởng lão cầm kiếm mà múa, bỗng nhiên công ra, rừng cấm ở giữa từng hồi rồng gầm, một đầu màu đỏ cự long trong nháy mắt từ trong thân kiếm đằng bay mà lên. Huyền giai cao cấp hồn kỹ thần long thiên vũ, không tốt. Thanh thứ dây leo trưởng lão sắc mặt đại biến, căn bản không còn kịp lượn quanh sau công kích Lâm Phong, vội vàng điều khiển dây leo trở lại. Dây leo không ở, hắn năng lực phòng ngự sẽ nhược hóa rất nhiều. Thiêu sơn xạ hòa, bạch sắc cự nến trưởng lão cứng ngắc lấy ra đầu, đánh ra một đạo hồn kỹ, hy vọng có thể giảm đi một chút cỗ kia kiếm khí lực lượng. Nhíu lại lại một đám nến hỏa đầy ắp nổ tung hỏa hệ hồn lực, tại hắn dưới thao túng đánh về phía đằng bay màu đỏ trường long. Chỉ tiếc thiêu sơn xạ hỏa nổ tung sau, liền thần long thiên vũ long đều không có nổ xuống tới. Nếu như long có lông nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,